Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2962, chương 2963, Cực Bắc Chi Địa. Ba ngày sau, Thanh Lâm ly khai Thiên Khư, khởi hành tiến về trước Cực Bắc Chi Địa. Ba ngày trong thời gian, hắn cùng với Thiên Khư môn năm tên Thiên Cơ Thánh Vương ngồi mà nói xuông, xác minh lẫn nhau sở học. Song phương đều là được ích lợi không nhỏ. Thiên Khư môn một phương, sâu là Thanh Lâm cường đại cùng xuất chúng mà rung động. Năm tên Thiên Cơ Thánh Vương, đối với Thanh Lâm tâm phục khẩu phục. Thanh Lâm hướng bọn hắn thỉnh giáo một ít trên tu hành vấn đề. Thu hoạch không nhỏ, trung thiên thế giới đại địa, rộng lớn khôn cùng, nhân loại tu sĩ hoạt động khu vực. Gần kề cực hạn tại trung thiên thế giới một trong góc. Tất cả đại tông môn bên ngoài là được rộng lớn không người khu, ức vạn dặm hoang tàn vắng vẻ. Rất nhiều địa phương là thú tộc đích thiên hạ, yêu tộc lãnh địa, nhưng càng nhiều nữa thì là không có tánh mạng tuyệt địa. Những địa phương này hoàn cảnh hiểm ác, tài nguyên thiếu thốn, liền thú tộc cùng yêu tộc đều không muốn sinh tồn. Cực Bắc Chi Địa chính là như vậy một chỗ nghèo nàn chi địa. Theo Thanh Lâm một đường đi về phía trước, đại địa phía trên mà ngay cả cây cối đều trở nên thập phần rất thưa thớt. Trong không khí, linh khí đã trở nên thập phần mỏng manh. Tu sĩ lúc này rất là cảm giác được một loại không thoải mái. Cũng may Thanh Lâm đại đế lục đầy đủ nghịch thiên, khả dĩ lớn nhất hạn độ từ chung quanh hấp thu linh lực, tiến tới đem chi luyện hóa, cho rằng chính mình dùng. Hắn tốc độ rất nhanh, tại trong hư không ngự không phi hành, theo một đường hướng bắc, đại địa dần dần là băng nguyên nơi bao bọc. Trong không khí, độ ấm cũng giảm xuống rất nhiều. Nếu như không phải tu sĩ, thật sự rất khó lúc này sinh tồn. Thanh Lâm cùng nhau đi tới, gặp được không ít phế tích, chứng minh nơi đây đã từng có nhân sinh tồn qua, lại bởi vì lịch sử biến thiên, trở nên sớm đã không thích hợp ở lại. Xem ra cái này phiến đại địa đã ở theo tuế nguyệt lưu chạy nhanh, mà ở không ngừng biến hóa lấy. Có nhiều chỗ đã từng cực độ phồn thịnh, nhưng dần dần địa biến thành đất chết. Thanh Lâm như có điều suy nghĩ, không khỏi chịu cảm thán. Tuế nguyệt chi lực mạnh, tuế nguyệt là khó khăn nhất dùng ngăn cản. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người kiệt tung hoành thế gian, sắt trá thiên địa, thế nhưng mà kết quả là hay là chạy không khỏi tuế nguyệt chi thủ, ngã xuống thời gian chi lực xuống. Đây cơ hồ đã thành kết cục đã định. Tu sĩ mặc dù có thể dài sinh, tánh mạng viễn siêu người bình thường, nhưng là tu sĩ cũng sẽ không biết không chết. Tại cường đại người cũng cuối cùng có già đi, có nhạt nhòa cái kia một ngày. Có ít người mặc dù sống vô số kỷ nguyên, thế nhưng mà tuế nguyệt như trước sẽ ở trên người của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Cuối cùng có một ngày, những người này cũng sẽ biết tan thành mây khói. Có lẽ đây cũng là tánh mạng đích chân lý chỗ. Sống hay chết chính là tánh mạng hai loại hình thức, giống nhau âm cùng dương. Một cái tánh mạng chỉ là sinh lại không chết, cuối cùng bất hoàn mỹ. Cái này chính như âm cùng dương, vô luận thái âm cùng thái dương đạt tới cực hạn đều có thể đạt được vô cùng siêu nhiên lực lượng, nhưng là loại lực lượng này nhưng lại có khuyết điểm, chỉ có âm dương tương dung mới có thể đạt tới vĩnh hằng. Trên đường đi chứng kiến lại để cho Thanh Lâm suy nghĩ rất nhiều. Hắn vốn là suy nghĩ nhạy cảm, hữu cảm nhi phát, sao có cảm xúc nên phát ra. Phía dưới, đối với đạo lại có mới đích thể ngộ, đây cũng là một loại tu hành. Trên thực tế như Thanh Lâm hiện tại, bất cứ lúc nào gì đấy đều là tại tu hành. Lòng hắn hướng đạo, một cái ngẫu nhiên cơ hội sẽ ngộ có chỗ được. Trung thiên thế giới rất lớn, Thanh Lâm đi lần này là được 2 tháng. 2 tháng sau, hắn rốt cục đi tới cực bắc chi địa. Cái này phiến đại địa, trắng phau phau một mảnh, phân không rõ ràng lắm đến tột cùng ở đâu là thiên, mà ở đâu tất nhiên. Phóng nhãn nhìn lại, bạch sắc băng nguyên không ngớt phập phồng, rất là rung động nhân tâm. Thanh Lâm đứng tại băng nguyên phía trên, dù có huyền công hộ thể, cũng bị đông lạnh đắc chí sắt phát run. Đây cũng là hắn, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ cho dù có được thánh vương đại cảnh tu vi, cũng sẽ bị đông thành băng thi. Cực bắc chi địa, khí hậu cực kỳ ác liệt. Thanh Lâm đến nơi đây không có bao lâu thời gian, thiên không liền đã phiêu tuyết. Tuyết bay, lòng bàn tay lớn nhỏ bông tuyết bay lả tả mà rơi, lại để cho thiên địa hoàn toàn hòa thành một thể, làm một nhìn qua bát ngát bạch sắc chỗ bao phủ. Vù vù, chấm ngoặc kép, lạnh thấu xương gió lạnh, rét thấu xương băng hàn. Gió này cực không tầm thường, phảng phất ẩn chứa nào đó vô cùng lực lượng đáng sợ. Bỏ qua người quần áo, bỏ qua người phòng ngự, trực tiếp xâm nhập người tâm thần, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Thanh Lâm lúc này băn khoăn ba ngày, rõ ràng bị động thân thể phát cứng rắn, động tác đều khờ duệ. Cuối cùng, hắn không thể không tại băng nguyên phía trên mở huyệt động, tạm thời tránh né phong tuyết. Đợi trận này tuyết đã qua, đang tìm kiếm Đọa Tiên Hạp đến tột cùng là người nào. Trở về nơi đây, nhìn thấy cảnh thế chung, Thanh Lâm tránh không được đối với Hoàng Phủ Giác mà nói sinh ra hoài nghi. Nơi đây khí hậu thật sự quá ác liệt rồi. Thánh Vương đại cảnh cường giả đều gặp được nguy hiểm. Đã có người lúc này đã từng gặp cảnh thế chung. Cái này thật sự bất thường. Thanh Lâm vừa muốn, một bên theo trong túi chữ vật lấy ra một ít nhiên liệu, đem chi nhen nhóm dùng sưởi ấm. Đây đối với hắn mà nói là bao nhiêu năm cũng chưa từng có sự tình. Theo tu vi tăng lên, Thanh Lâm đã sớm xem rét lạnh cùng đói khát như không có gì rồi. Dùng hỏa sưởi ấm, dùng đồ ăn khỏa bụng, đối với hắn mà nói càng trở nên cực kỳ lạ lẫm. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không sinh hoạt dùng sưởi ấm. Đồng thời, hắn còn theo trên người tìm ra đi một tí đan dược, linh thảo, từng cái ăn vào, dùng lại để cho thân thể bảo trì sức sống. Thánh Vương đại cảnh, động hủy thiên diệt địa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại đây cực bắc chi địa, rõ ràng trở nên cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Thanh Lâm một hồi tự diễu, đối với nơi này hết thảy có nói không nên lời ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi chịu cảm thán. Một người, vô luận tu hành đã đến cái gì cảnh giới, hắn lực lượng cùng thiên nhiên so với, cuối cùng là có hạn. Tu sĩ nhìn như có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng mà tại chính thức thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, nhưng như cũ lộ ra nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa. Thanh Lâm suy nghĩ khó có thể bình tĩnh, bên ngoài phong tuyết cũng trở nên càng phát ra đáng sợ. Một khắc đều không có muốn ngừng ý tứ. Thanh Lâm mặc dù phát lên hỏa, cũng ăn vào đan dược, nhưng vẫn là cảm thấy lạnh. Loại này lạnh cũng không đơn giản cực hạn tại trên thân thể, càng tác dụng tại lòng người cùng trên linh hồn, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Thời gian dần qua, Thanh Lâm cảm giác mình thần kinh đều chết lặng, linh hồn đều đang không ngừng run. Hắn không thể không ngồi xếp bằng, vận chuyển đại đế lục, chống cự cái này đáng sợ giá lạnh. Cái này là cực bắc chi địa, cũng không phải là tu sĩ không muốn lúc này sinh tồn, mà là căn bản là không cách nào sinh tồn. Thanh Lâm là Khuy Chân Thánh Vương, có thể đối chiến Thiên Cơ Thánh Vương lực lượng, thế nhưng mà lúc này cũng khó có thể ngăn cản. Đủ thấy nơi đây hoàn cảnh chi ác liệt. Vù vù vù, chấm ngoặc kép, đóng băng bên ngoài, gió đang thổi, tuyết tại giống. Thanh Lâm không có đi để ý tới đây hết thảy, tiếp tục nhập định, lại để cho chính mình quên mất giá lạnh, quên mất hết thảy. Thời gian tại tu hành bên trong lưu chuyển, Thanh Lâm ở lại bên ngoài cơ thể một đám thần thức, lại phát hiện trận này báo tuyết rõ ràng vĩnh viễn cũng không có đình chỉ ý tứ. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, phong như trước tại thổi, tuyết như trước tại hạ, nửa năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm thời gian dần qua chết lặng, thời gian chuyển rời, 1 năm, 2 năm, trọn vẹn đã qua 10 năm. Thanh Lâm như trước không có đợi đến lúc báo tuyết đình chỉ cái kia một ngày. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidics-ky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.